vẫn đang rất xinh đẹp. Đoàn Mộc Tuyết nhìn thấy cô, đương nhiên sẽ coi cô là tình địch. Cách Trương.